Kiều Kiều Sư Nương, chương 711, Kinh Thành Thế Gia Thứ Nhất Mỹ Nữ 6. Góc truyện audio.com, chấm, ân, Vương Thục Phương bế chư thần phát ra rất cao rên rỉ. Bắt đầu trực tiếp âu yếm sau, Lăng Phong kỹ xảo vẫn là rất cao minh, ngón tay ở mỗi một cánh hoa thượng vuốt ve. Nhẹ nhàng niết lộng âm hạch, đem dính thượng mật hoa ngón tay sáp nhập mật hồ lý trù sáp. Vương Thục Phương hoàn toàn ướt át nhụy hoa không ngừng run rẩy. Lớn hơn nữa lượng tràn ra mật hoa chảy tới đùi căn. Quang Lăng Phong ngón tay ở vuốt ve đóa hoa đồng thời. Dùng đại mỗ chỉ xoa nắn cúc môn, của nàng hai chi chân dài nở nang nhu nị, mà tại kia xương ngón chân đỉnh miêu tả ra dụ hoặc nhân đường cong. Mà Lăng Phong chính vươn tay chỉ phủ trà sát kia sung huyết mà kiều cử nụ hoa. Nàng đồng thời cảm giác được một cây lửa nóng nóng bỏng cứng rắn banh banh côn TH. Tê gắt cao đỉnh ở tại nàng mềm mại bụng thượng, Lăng Phong đè lại nàng kia xấu hổ ướt át mềm mại âm đế. Một trận vỗ về chơi đùa, xoa nắn, nàng bị kia mãnh liệt kích thích kinh ngạc trong lòng cuồng chiến. Kìm lòng không đậu Trung Kiều hư ra tiếng, lập tức lại mặt đỏ bừng vạn phần, tụ yếp thượng lệ sắc kiều vựng. Nàng kiều nhuyễn đầu vê, bị Lăng Phong lấy tay chỉ kẹp lấy nhu. Trà sát, tối làm nàng kinh ngạc không hiểu, cũng là tối làm nàng thể xác và tinh thần xí ma nan nại. Chính là Lăng Phong ngón tay hạ, một cái chính mình cũng không biết danh, tiểu thịt đậu, ở Lăng Phong dâm uế khiêu khích hạ, truyền hướng toàn thân ngọc thề, truyền hướng phương tâm trong óc ở chỗ sâu trong kia từng đợt làm người ta sung sướng vạn phần. Thư sướng thơm ngọt tu nhân khoái cảm, tại đây loại mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm kích thích hạ. Vương Thục Phương trong óc trống rỗng, cô gái phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta toan xí dục cho say. Khẩn trương kích thích tuân lệnh nhân cơ hồ hô tức đốn chỉ. Vượng huyễn muốn chết nhục dục khoái cảm, cô gái kia mềm mại không xương. Trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể ở Lăng Phong dưới thân một trận tuyệt vời khôn kề. Sắp xỉ co rút rất nhỏ rung động, như ngẫu cánh tay ngọc như bị trùng phệ bàn toan dương nan nại một trận run rẩy. Tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ bé thượng 10 căn thon dài mảnh khảnh như thông ngón tay ngọc co rút bàn nắm chặt ở trên giường. Phấn điêu ngọc mài bàn kiều nhuyễn tuyết trắng mơ u bàn tay thượng vài tia màu xanh tiểu tĩnh mạch nhân ngón tay kia không hiểu dùng sức mà như ẩn như hiện. Vương Thục Phương lệ yếp ửng đỏ, mày liễu khinh mặt nhăn. Cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ sở đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiều thái. Chỉ thấy nàng kiều yếp phi hồng, như lan hơi thở dồn dập phập phồng, như mây mái tóc gian đổ mồ hôi vi tẩm, nhưng Vương Thục Phương chỉ cảm thấy đến chính mình hạ thân càng ngày càng thấp. Xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc cô gái ngượng ngùng vạn phần. Xinh đẹp hoa yếp thượng lệ sắc kiều vựng, đỏ bừng vô hạn, Lăng Phong một cây ngón tay theo kia càng ngày càng thấp hoạt lửa nóng non mềm. Ngọc câu, vẫn hoạt để đến thấp nhu từng trận, dâm hoạt không chịu nổi âm đờ, o khẩu, ngón tay thượng dính đầy khố hạ cô gái hạ thể lưu tiết đi ra thần bí phân bố vật. Lăng Phong cũng đã muốn tình dục tăng vọt, Lăng Phong tách ra Vương Thục Phương thon dài tuyết trắng đùi ngọc. Cử khởi côn THT, nàng trinh thủ nhiều năm chưa khai khẩn đóa hoa bị Lăng Phong quy đầu thừa dịp thấp hoạt dâm dịch lặng lẽ đỉnh mở. Không đợi nàng phản ứng, liền hung hăng hướng nàng kia ướt át âm đờ, o trung đỉnh đi vào. Ai, Vương Thục Phương một tiếng kiều đề, nàng thẹn thùng tất cả mà lại âm thầm vui mừng, nàng vì chính mình phản ứng cảm thấy sợ hãi, nhưng là... Một cỗ tà ác dâm đãng cần lại theo nàng bên hông dâng lên. Nàng cảm thấy thô to, nó, tiến vào làm cho âm đờ, o, hoa kính, hảo phong phú, thật thoải mái, Lăng Phong thật lớn dương cụ không ngừng mà hung ác đỉnh nhập cô gái ngày đó sinh nhanh trách kiều tiểu vạn phần sâu thẳm âm đờ, o. Rất nhanh Lăng Phong quy đầu tiếp xúc đến của nàng mang trinh. Lăng Phong tạm dừng một chút. Không dám bắt buộc đem nàng phá thân. Vương Thục Phương vốn là một cái xinh đẹp tuyệt sắc, thiên kiều bá mị ngây thơ xử nữ.

Lăng Phong quyết định tiếp tục khiêu khích nàng, nhất định làm cho Vương Tục Phương mở miệng cầu hoan. Hắn hé ra khẩu, đối với Vương Tục Phương khẽ nhếch môi anh đào một trận mãnh liệt mãnh hấp. Đầu lưỡi cùng Vương Tục Phương cái lưỡi thơm tho gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm hoạt, một cỗ như lan giống như xạ hương khí phát mũi đánh úp lại càng kích thích Lăng Phong dục hỏa đốt tâm. Bắt lấy Vương Tục Phương vú tay trái không tự giác tăng thêm lực đạo. Ở Vương Tục Phương kia cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắn. Tay phải ngón giữa càng chậm rãi sáp nhập Vương Tục Phương động đào nguyên nội. Vương Tục Phương chỉ cảm thấy Lăng Phong ngón tay xỏ xuyên qua hạ phúc, kia cổ tô tô, ngứa, hệ ẩm, ma ma khoái ý tư vị. Thật sự là nói không nên lời thoải mái. Nàng trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ tê dại no đủ phong phú cảm, nhất thời lại bổ khuyết Vương Tục Phương tâm trung hư không. Sở hữu đạo đức, lý trí đều đã lặng yên mất đi. Trích dư hạ thân thể đối tình dục theo đuổi. Vương Tục Phương nhịn không được từ trong mũi truyền ra một tiếng mềm mại ngọt hừ nhẹ. Tựa hồ kể ra vô tận thỏa mãn. Lăng Phong lúc này lại khôi phục bình tĩnh. Đem trần như nhộng Vương Tục Phương lạnh ở lấy biên. Nói không bính nàng sẽ không bính nàng. Này xứ Vương Tục Phương càng thêm tình dục tăng vọt. Nàng vài lần mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn muốn nói cái gì. Nhưng là vẫn là chưa nói xuất khẩu. Lăng Phong biết hiện tại chỉ cần chính mình hỏi nàng hay không cần chính mình côn tê hát. Tê thay nàng phá cung nàng khẳng định hội gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khả Lăng Phong sẽ không hỏi nàng. Hẳn yếu chính nàng chủ động đưa ra tính giao làm tình yêu cầu. Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt. Nhưng thấy Vương Tục Phương mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi nhị nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân phi trên vai sau. Thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà lại tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn. Phiếm thuần khiết tao nhã khí chất, mỏng manh hào quang lóng lánh. Một pho tượng chạm ngọc băng mài mê người thân thể ngang dọc thượng. Đường cong linh lung, mặt ngoài rõ ràng, da thịt trong suốt sáng. Bóng loáng mượt mà, giống nhau vô cùng, hai tòa cổ viên thánh nữ phong gắng gượng cao ngất. Bụng trơn nhẵn nhẵn nhụi, ngọc tề tương ở khéo đưa đẩy phúc phách thường bên trong. Tại kia làm người ta mơ màng động đào nguyên khẩu, nhà ấm trồng hoa cao long, kiều hương khả tràn đầy. Hắc nùng nhân nhân phương thảo bao trùm này thượng, cháo thần bí u cốc, toàn bộ xích bối phấn hồng thanh u, một cái mê người dòng suối nhỏ xuyên qua gò đất về phía sau kéo dài. Đêm này cao thẳng thần thịt một phân thành hai, đỏ tươi lóe sáng nộn huyệt ở phương thảo dưới như ẩn như hiện. Môn hộ trọng điệp, ngọc nhuận châu viên, khinh trương vi hợp, này chưa nhân sự xử nữ là cỡ nào kiểu mị. Hương mông rất tròn, đùi ngọc thon dài, tiêm cánh tay giống như ngẫu, thắt lưng tế như chiết liễu, bộ ngực sữa vú, phập phồng không chừng, đùi ngọc tiêm cánh tay, run run sinh ba, càng lộ vẻ quyến rũ diễm lệ. Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Phong lại bắt đầu khiêu khích, nương tử, tưởng mây mưa sao, tưởng trong lời nói chính mình mở miệng cầu ta. Vương Thục Phương trước dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn Lăng Phong. Tiếp theo nói, người này cầm thú, ta nếu bị ngươi bác trần như nhộng, ta liền chỉ hảo thất thân chuẩn bị, ngươi tưởng cưỡng hiếp mà bắt đầu đem. Lăng Phong ký vừa lòng Vương Tục Phương rốt cục mở miệng đồng ý mây mưa. Lại không hài lòng Vương Tục Phương dùng như vậy miệng mà không phải cầu hắn làm tình. Lăng Phong lại biên mãnh liệt Vương Tục Phương anh khẩu cái lưỡi thơm tho. Biên xoa nắn Vương Tục Phương kiên cố non mềm vú. Hắn đem côn tê hát, tê chôn ở Vương Tục Phương hai vú gian, hai tay tận tình vuốt ve Vương Tục Phương cao ngất trắng mịn bộ ngực sữa. Côn tê hát, tê thoải mái ở của nàng vú gian bộ lộng, Vương Tục Phương lần đầu hưởng thụ như vậy đãi ngộ, trinh tiết thánh nữ phong chưa bao giờ chịu quá như vậy kích thích. Nhất là đã bị hắn kia tràn ngập nhiệt lực cùng ma lực bàn tay to cùng côn tê hát. Tê cường lực kích thích. Vương Tục Phương nhịn không được ở trung phát ra rên rỉ. Toàn bộ vuốt ve hoàn hảo,

Lúc này, nàng kinh ngạc cảm thấy, có cái gì này nọ chính khẽ chạm chính mình cặp môi thơm. Nàng kỳ quái trợn mắt nhìn lên, này vừa thấy, nhất thời đem nàng xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai. Tụ yếp như hỏa độ độ nguyên lai, hắn kia căn côn TH, T không biết khi nào thì đã ngẩng đầu ưỡn ngực, đang ở nàng trước mắt một chút nhoáng lên một cái về phía nàng. Cúi chào, nàng chạy nhanh nhanh hợp đôi mắt đẹp, phương tâm phanh, phanh loạn khiêu, mắt đẹp nhắm chặt căn bản không dám mở. Nhưng là, kia căn côn TH, T vẫn đang ở nàng mềm mại đỏ tươi cặp môi thơm thượng một chút nhất bính. Giống như, nó, đã ở chọc kẹo nàng. Vương Thục Phương vốn đã phi đỏ như lửa tú yếp càng thêm ửng đỏ phiến phiến. Lệ sắc yên yên, tú lệ không thể phương vật. Mà Lăng Phong lúc này chính hàm trụ tuyệt sắc giai nhân kia mềm nhẵn đại âm thần cuồng duyện mãnh hấp. Hắn hoàn toàn biết chính mình hạ thân sớm lại vừa cứng cử. Hơn nữa chính bắn ra nhất cử đỉnh xúc người ngọc kia đỏ tươi mềm mại cặp môi thơm. Hắn linh cơ vừa động, nắm chặt cố ý dùng côn TH, T đi đỉnh xúc Vương Thục Phương kia ngon môi đỏ mọng. Xinh đẹp mũi ngọc, nhắm chặt mắt to, hương hoạt đào má. Vương Thục Phương cho hắn này một trận khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc. Kích thích không biết làm sao. Phương Tâm áy náy nhảy rộn. Hơn nữa của nàng hạ thân ngọc khố đang bị hắn liếm ma dương vạn phần. Phương Tâm lại bối rối không chịu nổi. Cùng ta mây mưa đi. Ta không được. Vương Thục Phương rốt cục kim khẩu mở ra. Nhịn không được lớn tiếng la lên. Cái gì, không có nghe gặp, nói vang điểm. Lăng Phong đã muốn hưng phấn không thôi. Cái loại này tự hào làm cho hắn nhịn không được phát điên. Nhưng là hắn vẫn là không hề động, mà là tiếp tục yêu cầu Vương Thục Phương lớn tiếng thỉnh cầu chính mình. Ngươi chơi ta đi, ngươi thay ta phá thân đi, ta không cần xử nữ thân. Vương Thục Phương nhục nhã lớn tiếng nói, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy đến. Chơi ngươi, kia không phải cường bạo sao? Lăng Phong đắc ý nói. Không phải cường bạo, tính ta cầu ngươi, nếu ngươi không hỗ trợ, ta muốn dùng chính mình ngón tay chặt phá thân nữ màng. Hảo ca ca, cùng ta vu sơn mây mưa, cuồng dâm giao hoan đi. Vương Thục Phương cuồng loạn bình thường nói. Phương muội, chúng ta vừa rồi khả đánh đố. Ngươi cầu ta thao ngươi ngươi cần phải gả cho của ta. Lăng Phong tiếp tục yêu cầu nói. Không, ngươi là ta đường ca ca. Này tuyệt đối không được. Đây là loạn luân, ta có thể cho ngươi thao. Nhưng là không thể làm ngươi nương tử. Vương Thục Phương hỗn độn đầu óc còn vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh. Không có gì không thể. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ không thao ngươi. Lăng Phong kiêu ngạo nói. Lăng Phong nhìn Vương Thục Phương hoàn mỹ không tì vết kiêu nhân ngọc thề. Bạch thích da thịt vẫn là như vậy mềm mại mềm nhẵn. Vô cùng băng cơ ngọc phu phía dưới. Loáng thoáng có hình như có sáng bóng ở lưu động. Xúc tua lại là như thế dầu có co giãn. Tỏa sáng ra một cỗ quyến rũ mê người phong vận. Càng làm cho nhân thần mê hoặc là kia phiến thê thê phương thảo thấp thoáng hạ thần bí u cốc. Ở tuyệt sắc giai nhân đùi ngọc vô ý thức thỉnh thoảng khép mở hạ. Như ẩn như hiện đào viên thuần thuần xuân thủy không ngừng tràn ra. Lăng Phong hai tay càng không ngừng vỗ về chơi đùa tuyệt sắc giai nhân linh lung ngọc thề. Ánh mắt lại tặc hề hề nhìn chằm chằm Vương Thục Phương kia thần bí non mềm phấn hồng khe hở hẹp. Cảm giác nó sớm sớm thấp hoạt không chịu nổi. Không nhịn được tìm hiểu ngón tay mềm nhẹ vuốt ve đụng vào kia sử nữ thánh khiết nơi riêng tư. Vương Thục Phương kia chưa bao giờ nhận cam lộ dễ chịu. Cũng không kinh khách lạ đến phóng vườn địa đàng truyền đến nhất ba mãnh liệt đến xương toan dương. Vương Thục Phương không tự kìm hãm được ngẩng đầu lên. Há mồm thở dốc, đôi mi thanh tú nhíu lại. Mị nhãn mê ly, phát ra làm người ta mất hồn ân mô rên gì. Sau đó kiều nhuyễn vô lực sụi lơ ở Lăng Phong trong lòng. Mặc cho bài bố, Lăng Phong thong thả, run run thân thủ xoa Vương Thục Phương trong suốt trơn bóng cô gái thánh phong. Hơi hơi đụng vào, tinh tế vuốt ve, khinh thôi bàn lấy, vuốt phẳng đùa, đồng thời há mồm hôn trụ anh hồng nộn thân, mềm nhẹ dùng đầu lưỡi lặng lẽ đỉnh khai Vương Thục Phương hàm răng. Chế trụ Vương Thục Phương khiếp sinh sinh đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, mới thỏa mãn tưởng hạ mở trận, nhẹ nhàng cắn nàng phấn hồng ngon miệng anh đào. Không được hôn môi, liếm lọng, mút vào, mỹ mỹ cảm thụ nó ở chính mình trong miệng lớn mạnh nổi lên. Chí đắc ý đầy đất nghe Vương Thục Phương động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Không chịu cô đơn tay phải mềm nhẹ vuốt phẳng Vương Thục Phương hết sức khép lại tú chân. Cảm nhận được Vương Thục Phương mềm mại da thịt một trận run rẩy. Môi anh đào ngọc hầu trung hơi hơi phun ra vài tiếng vô ý thức rên rỉ. Đãi này trải qua kích thích không tự kìm hãm được hơi hơi mở ra khi thuận thế sáp nhập. Thoáng dùng sức vuốt ve Vương Thục Phương mềm mại đùi nội sườn da thịt. Lại càng không chú ý đùa giai nhân đã muốn hơi hơi mở ra. Lực lực ẩm ướt phấn hồng ngọc khê, dẫn tới diễm quang bắn ra bốn phía oánh nhuận ngọc châu e lệ thăm dò. Càng rước lấy Vương Thục Phương thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực khinh xuyến. Vương Thục Phương kia mềm mại dễ chịu xử nữ u cốc ngọc khê bị Lăng Phong lấy tay trưởng khinh thỉnh vuốt ve vỗ về chơi đùa thời điểm. Toàn bộ trinh tiết u cốc đào viên đều theo hắn động tác co rút nhanh. Mấp máy, ẩn ẩn thăm dò lộ ra phấn hồng chân châu lại cực lực bành trướng. Sừng sững ở Vương Thục Phương xử nữ đào viên nội đã muốn lan tràn bốn phía mà ra ngọc dịch xuân trong nước. Liền như diễm dương ấm xuân lý triển khai lã lướt kiểu hoa rốt cục kết xuất nở năng quả thực. Hơn nữa như vậy phấn nộn mê người, tản mát ra vô cùng dụ hoặc lực, quả thực người trong dục cho say. Lúc này Vương Thục Phương này tuyệt sắc xinh đẹp mặt cười tượng gắn đầy thẹn thùng ướt át đỏ bừng. Phấn nộn ngọc chất chóp mũi ngưng mấy điểm tinh tế mồ hôi. Anh đào cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra. Lộ da trắng noãn bối xích nhẹ nhàng mà cắn ngão chính mình phấn nộn môi đỏ mọng. Tiết hầu ở chỗ sâu trong giật ra vài tiếng nị lòng người thần rên rỉ. Một đôi tiêm tiêm ngọc thủ vô lực thùy dừng ở chính mình bên cạnh người. Khi thì vô ý thức lại phí công nhẹ nhàng thôi ngăn trở Lăng Phong ở chính mình trên người tàn sát bừa bãi quái thủ. Hoặc là cũng có thể là dẫn đường hắn đối chính mình mẫn cảm thân thể mềm mại chỉ càng thêm xâm nhập khéo xâm phạm cùng đùa. Khi thì lại chính mình run run xoa chính mình kiêu nhân đứng thẳng hai vú. Vuốt phẳng đè ép kia tuyết phong thượng đứng ngạo nghễ nở rộ hồng mai. Dễ chịu kích thích nó khiến cho rũ phát đỏ tươi mê người. Khi thì hai tay giơ lên cao quá chính mình ngưỡng nằm chăn thủ. Khinh khơi màu vài tán loạn ở ngọc trầm thượng như mây tóc đen. Dễ dàng xây dựng ra vài phần mê ly quyến rũ, khi thì lại nhớ tới chính mình ngọc thể bên cạnh người. Mềm nhẹ vuốt ve chính mình thon dài ôn nhu đùi, hoặc hoạt hạ sau nhân đột phát kích thích mà dùng sức bắt lấy dưới thân vân la ti bị. Ôm ấp tình cảm ý động, thẹn thùng vô hạn Vương Thục Phương rốt cuộc không thể ngăn cản như nước khoái cảm đánh sâu vào. Khéo léo hồng nhuận môi anh đào lý cũng, ngô, ngô, thẳng rên rỉ, đồng thời Vương Thục Phương mẫn cảm đỏ bừng thân thể mềm mại ngọc thể lập tức đầu động đứng lên. Nguyên bản trắng nõn không mang theo một tia tì vết nào khuôn mặt thượng nhất thời bịt kín một tầng phi hồng dáng màu. Má tuyết ngọc bàn trong suốt bộ ngực cấp tốc phập phồng. Ngọc nhuận nhũ vựng cũng biến thành kiều diễm màu hồng sắc. Nguyên bản vô ý thức gia tăng một đôi đùi ngọc càng vô lực hơi hơi tách ra. Lăng Phong không khỏi tìm hiểu ngón tay, mềm nhẹ chạm đến đùa kiều khiếp phấn nộn chân châu, hoàn toàn cảm thụ nó trắng mịn dễ chịu, quanh quẩn bên tai Vương Thục Phương kia mất hồn rên rỉ lại làm cho hắn tâm huyết phun trương. Lăng Phong ngón tay tiếp tục hướng bốn phía dao động. Xúc đua một đạo phấn nộn ngọc khê run lên nhất cử mấp máy mút vào hắn xâm nhập ngón tay. Tùy tay thuận phùng xuống, Vương Thục Phương u cốc đào viên thâm mà hoạt, phấn hồng cái khe tế mà dài. Bên trong xuân tuyền chảy xuôi không ngừng, theo thon dài đùi ngọc cốc tiến nhanh xuống, lưu đầy đùi nội sườn hai bên trắng noãn trắng mịn da thịt. Toàn bộ u cốc bị suối nước lưu biến. Thế cho nên nàng toàn bộ ngọc thể thân thể mềm mại phát ra hương mà mất hồn dị vị. Nương tử, ta cho ngươi tái thường điểm mới mẻ. Lăng Phong thình lình dùng chiếc đũa kẹp lấy Vương Thục Phương vú đỉnh hồng anh đào hướng lên trên lạp. Kích thích giai nhân ưỡn ngực giáp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được rên gì đứng lên. Tiếp theo, hắn lại dùng chiếc đũa gẩy đẩy giai nhân âm thần cùng âm đế. Cực độ khoái cảm một trận tiếp một trận kích động Vương Thục Phương toàn thân. Nàng uyển chuyển dãy giụa, cười đến không thở nổi. Lăng Phong đa dạng cũng thật nhiều. Lúc này Lăng Phong lấy đến thực thô bút lông tiêm là hoàn toàn tản ra. Hắn hay dùng thứ này ở Vương Thục Phương hai vú nhẹ nhàng xoát đi qua. A, Vương Thục Phương thân thể kịch liệt run run. Chấm, không cần, không cần, ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng. Ở võ lâm nổi danh thanh thuần thánh nữ, vặn vẹo thân thể dãy giụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được. Nhưng là Lăng Phong tuyệt không để ý một chút ở hai cái viên khâu thượng họa viên. Một chút ở nhục phùng trung nhẹ nhàng đã đâm đi. Hơn nữa ở lưng cùng phần eo địa phương đặc biệt cẩn thận xoát đến xoát đi. Không cần, nơi đó, không cần, Vương Thục Phương nức nở. Theo bút lông động tác mà vặn vẹo ngọc mông. Hô hấp càng ngày càng dồn dập rên rỉ trung bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở thanh. Lăng Phong đem bút lông thứ hướng Vương Thục Phương ngọc hố căn chỗ. Ở nhục phùng trung nhẹ nhàng đảo qua đi, Vương Thục Phương cảm thấy kia thảo nhân ghét lại bảo nhân luyến ngòi bút ở chính mình kia ôn nhu nhắm chặt. Kiều nhuyễn hoạt nộn, đóa hoa, đi lên hồi khinh hoa. Vương Thục Phương thẹn thùng bất đắc dĩ rên gì, xấu hổ bất lực đáp lời. Lăng Phong cao hứng phát hiện. Khố hạ này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân đùi ngọc căn trung đã muốn xuân chiều gợn sóng. Làm bút lông cách tảo đến Vương Thục Phương trai ngọc châu khi. Một cỗ nói không nên lời ma dương kích thích Vương Thục Phương một trận co rút. Nhắm chặt ngọc môn ở khiêu khích hạ rốt cuộc ngăn cản không được. Mở ra nó bảo khố đại môn. Vương Thục Phương toàn thân một trận kịch liệt phát run. Trong động thanh tuyền chậm rãi chảy ra. Trong miệng không tự chủ được truyền ra động lòng người yêu kiều thanh. Một cỗ tô tê dại ma cảm giác, thực sự nói không nên lời thoải mái, không khỏi chậm rãi lay động mảnh mai. Đòn ý nói hồi chứ Lăng Phong âu yếm, Vương Thục Phương trên vú hai khỏa cây nho lại bị Lăng Phong dùng cái cặp kẹp lấy. Khoái cảm liền từ của nàng nhũ phong chân núi vẫn rơi vào tay đỉnh núi. Lăng Phong trợ thủ đắc lực cắt lấy một cây bút lông. Một chi bút ở Vương Thục Phương phương mặt cỏ không ngừng tào. Lạnh, một khác chi bút lông khiêu khích Vương Thục Phương đào nguyên. Vương Thục Phương đã muốn cầm giữ không được. Ác ác, vội ý thức phát ra say mê thanh âm. Vương Thục Phương thon thả thân thể lắc lắc lắc lắc. Hoa cốc lý tràn đầy mật dịch đã muốn sứ tiểu mật hồ hoàn toàn ướt át. Lăng Phong tay phải mau xoát ở giai nhân tiểu âm thần trung ương cao thấp xoát động. Kích thích Vương Thục Phương đặc biệt xông ra âm đế, tay trái mau xoát thì tại cúc nụ hoa cùng cổ câu. Đùi nội sườn xoát động, Vương Thục Phương vú trên đỉnh hai cây nho cũng bị cái cặp bốc lên từ từ niệp truyền. Đem Vương Thục Phương đùa bỡn cao trào thay nhau nổi lên. Đầu óc choáng váng, giật mình như đặt mình trong cho đám mây chạy như bay. Thản nhiên rơi xuống đất, tim đập không thôi. Lại giống như phục thân lãng đỉnh, đột nhiên rơi xuống lãng cóc, thở dốc chưa định, lại bị nối gót tới sau lãng nhờ đến giữa không trung. Thẳng giáo nhân kinh tâm động phách, muốn chết còn sinh, như tiên như mộng, dục cự còn nghênh, Lăng Phong còn ngại bất quá nghiện, bút xoát gia tăng đối giai nhân âm đế khiêu khích, mãnh liệt kích thích đúng là hỏa diễm bản nhanh chóng nhiên biến toàn thân. Vương Thục Phương lại ma lại dương. Hưng phấn giống nhau toàn bộ thể xác và tinh thần đều tô hóa. Vương Thục Phương cảm giác được chính mình nụ hoa nội đã mật thủy tràn ra. Lăng Phong rất là hưng phấn. Hắn gian nan điều chỉnh tư thế. Bên hông chậm rãi dùng sức. Nhất thời gian, kia cứng rắn đắp tượng căn thiết côn giường như côn TH. Tê ở Vương Thục Phương hai phiến mềm mại cổ thịt thong thả ma động lên. Côn TH, tê nhắm ngay hắn kia đãi khai nụ hoa, thắt lưng tế phát lực trầm xuống, Dương VT đã theo động tác tễ khai giai nhân âm đờ, o, đâm vào nữ thần sử nữ nhà ấm chồng hoa nội. Trong chốc lát, Lăng Phong thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận đứng lên. Tuy rằng quy đầu nộn thịt bị Vương Tục Phương nhanh giáp cổ thịt ma có điểm phát đau. Nhưng theo côn TH, tê nội dâm dịch chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất. Thủ nhi đại chi, là côn TH, tê lướt qua nộn thịt khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm nhất lãng cuồng tập hạ, hắn ra ngoài tự nhiên. Hoạn thũng xá vị bách áp la la ai hy hoài vĩ hoạn cố chướng nãi tạ quẻ hước loại viết kỳ dục. BR tuy rằng Vương Thục Phương vẫn là cái ngây ngô xử nữ. Nhưng lúc này, ở Lăng Phong thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo là kích hạ. Của nàng ngọc trong động mình tràn ngập trong suốt nhẵn mịn mật thủy. Cho nên hắn quy đầu ở nhu khai nàng tươi mới đóa hoa sau. Mình dính vào hoạt hoạt mật thủy thô to côn TH, T cũng không tính thập phần khó khăn. Liền mình nhét vào nàng nhanh trí ngọc trong cung. Mới lập tức, liền phanh đến kia nói làm hắn nhảy nhót không mình. Cứng cỏi chướng ngại, nhìn Vương Thục Phương xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hải đường bình thường đáng yêu, Lăng Phong nhịn không được bưng Vương Thục Phương rắn chắc kết đồn cao thấp trừu sáp đứng lên. Lăng Phong trừu sáp trình độ pha cao, chính là không đâm Vương Thục Phương màng trinh. Bắt đầu khi giai nhân thẳng thắn thân mình, trên mặt tất cả đều là thống khổ thần sắc, chính là một hồi công phu. Nàng trong cơ thể khoái cảm đã bị nam nhân tinh dịch tỉnh lại. Theo Lăng Phong côn TH, T không ngừng tiến vào, rút ra, Vương Thục Phương thân thể đạt tới không thể khống chế bộ. Nàng quên nữ tính rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại cao thấp bộ lộng, trước ngực hai chi kiên đĩnh vú theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư sóc này. Càng thêm tăng trọng lãng mạn hơi thở, mềm mại ướt át mật thần chạm được nóng rực nhảy lên quy đầu. Lăng Phong hai người cả người đều là chấn động, Vương Thục Phương thân thủ tham hạ, dùng thực trung nhị chỉ đỡ, và thân chậm rãi đem ngọc hành dẫn vào trong cơ thể. Cực đại mũi nhọn tạo ra mẫn cảm kiều diễm thịt thần. Nóng bỏng tê dại cảm giác làm cho nàng tâm nhi đều tô lên. Trong lúc nhất thời không thể động đậy, mẫn cảm quy đầu bị hai phiến dày ướt át hoạt thịt gắt gao hàm trụ. Hơi hơi niêm nị cảm giác mất hồn thực cốt, Lăng Phong nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức, ồ ồ mật hoa theo hấp khai bảo cắp khẩu chảy tới ngọc hành. Trong suốt sáng như tuyết, Vương Thục Phương dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem ngọc hành nuốt vào trong cơ thể. Quen thuộc ấm áp ướt át trục tắc bao vây bổng thân. Hạ thân giống nhau về tới ấm áp lão gia, Vương Thục Phương nga mi nhíu lại, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Môi anh đào hé mở, hầu gian phun ra mảnh mai một tiếng dài hừ, rốt cục đem quy đầu đỉnh đến mềm mại mang trinh, như thế giai nhân, trăm năm khó gặp gỡ, Lăng Phong hạ quyết tâm nhất định phải hào hào hưởng dụng. Hắn không vội cho đột nhập của nàng u kính, vươn nhất chỉ đến hai người tướng thiếp khố gian, nhẹ nhàng nhu lộng nàng đóa hoa phía trên đã muốn bành trướng cứng rắn như thịt cầu non mịn thịt nha. Chịu này chí mạng khiêu khích chạm đến, Vương Thục Phương cùng Lăng Phong mật thực tướng thiếp đùi gốc lập tức phản xạ tính bắt đầu run rẩy. Lăng Phong cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện bổng thân vô tình tạo ra phi hồng bảo cắp khẩu. Dâm mỹ ướt át mật thần bị thật to tách ra, mật thần đỉnh thiếu nhiên đứng thẳng trai ngọc châu hiển lộ ra đến. Bên ngoài cơ thể lại thượng có nhất tiểu tiệt ngọc hành. Hắn nhẹ nhàng tái hướng bên trong tễ tễ, Vương Thục Phương trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiểu mị tiếng rên rỉ. A a hảo, hảo ca ca, ta thật thoải mái, ngươi tái sáp thâm một chút. Đột nhiên Lăng Phong lại rời khỏi côn TH, T, nương tử, nếu ta tái sáp thâm điểm, ngươi sẽ gả cho ta. Ta đáp ứng ngươi, ta gả cho ngươi, hôm nay khởi gả cho ngươi. Vương Thục Phương rốt cục nhục nhã thừa nhận Lăng Phong là nam nhân của chính mình. Ha ha, hảo nương tử, Lăng Phong đắc ý nói. Nương tử, bảo ta một tiếng tướng công. Tướng công, hảo tướng công, đem ngươi uy mãnh thịt heo bổng chỉnh cùng ban cho cấp nương tử đi. Vương Thục Phương rốt cục buông ra hết thảy rụt rè cùng nhục nhã cảm. Lớn tiếng kêu gọi, hảo nương tử, chúng ta lấy cái gì làm đính ước vật kỷ niệm? Lăng Phong hỏi, nương tử của ta xử nữ huyết cùng tướng công của ngươi tinh dịch là tốt nhất đính ước vật. Hảo lão công, hảo ca ca, nương tử ta không được. Vương Thục Phương nhịn không được ở Lăng Phong trên người loạn trào. Sứ mệnh đem Lăng Phong hướng chính mình trên người lạp. Lăng Phong rốt cuộc tìm không ra cự tuyệt dưới thân mỹ nữ phá thân yêu cầu lý do. Lăng Phong hưng phấn đứng lên, hai tay ban trụ Vương Thục Phương sáng như tuyết đùi. Vương Thục Phương kia thon dài thon thả tuyệt đẹp dáng người. Xứng thượng nàng kia một đôi không gì sánh kịp tuyệt mỹ đùi ngọc. Cuộn lại ngang dọc ở giường lớn thượng, là như vậy điềm đạm đáng yêu. Xấu hổ đưa tình, phảng phất đang ở chờ đợi một cái hái hoa dâm ma đến hành vân bố vũ. Tồi hoa chiết nhị, Lăng Phong lỗ mãng áp thượng Vương Thục Phương tuyết trắng không tì vết. Trong suốt như ngọc, kiều nhuyễn như mây trần như nhộng tuyệt mỹ ngọc thề. Hắn nhẹ nhàng tách ra của nàng đùi ngọc, chỉ thấy Vương Thục Phương ở một trận bản năng xấu hổ xấu hổ xấu hổ sau. Xấu hổ mang khiếp chậm rãi đem tuyệt đẹp thon dài như ngọc vết chân thật to tách ra đến. Lăng Phong đem Vương Thục Phương mềm nhẹ cuốn, làm cho nàng bãi thành nằm nghiêng tư thế, đem nàng phía dưới thon dài đùi ngọc duỗi thẳng, mặt trên tiểu thối hơi hơi cùng nguyệt bàn khuất khởi, lộ ra thần bí thánh khiết, chọc người xa tư u cốc, như thế ngày tốt cảnh đẹp. Lăng Phong tâm linh hoàn toàn hòa tan, ánh mắt hoàn toàn mê ly. Tay hắn lại ôn nhu mà hơi gấp gáp dao động quá Vương Thục Phương toàn thân da thịt. Càng không ngừng, yêu thích không buông tay thượng hạ vuốt ve, đùa một trận, bởi vì nghiêng người mà nằm. Vương Thục Phương kia trung thiên địa linh khí ngọc thể đường cong linh lung. Càng hiển sơn lam phập phồng, đẹp không sao tả xiết, kiều cử ngọc mông vi kiều nổi lên, nở nang mê người, tiêm nhược mảnh mai huyền chuyển khinh chiết. Nhược không thắng y, trong suốt ngọc tề phấn hồng đáng yêu, lê xoáy thiển hấp, hai cái trắng noãn ngọc nhuận nhũ phong kề sát bình thân về phía trước. Vài tán loạn như đoạn tóc đen phi thùy che lấp, hắc bài thấp thoáng gian ẩn ẩn lộ ra hai điểm đỏ bừng. Biểu hiện ra một loại cực cụ yêu dị mị lực phong tình. Hắn một bàn tay ấn của nàng eo nhỏ, tay kia thì trà sát nắm bắt phú đỉnh hồng nộn nụ hoa. Dâng trào hạ thể theo bên cạnh hướng nàng tiến công, ôn nhu về phía trước, nhẹ nhàng mà cử nhập kia sâu thẳm đào viên cuối. Lăng Phong dâng trào hạ thể đỉnh viên đầu chậm rãi nhập vào Vương Thục Phương thần bí thánh khiết xử nữ đào viên nội. Bị tuyệt sắc nữ thần u cốc hoa kính nội hai phiến mỏng manh phấn nộn hoa thần gắt gao hàm trụ. Khiến cho cấp dục tiến thêm một bước tàn sát bừa bãi phóng túng lửa nóng dục vọng bị gắt gao trói buộc trụ. Bước đi vì gian, hiển nhiên xử nữ u cốc hoa kính là cực kỳ gấp gáp hẹp hòi. Lăng Phong lúc này nhưng thật ra rất kiên nhẫn, cũng không có vội vã tiến vào, mà là ở thong thả nghiền nát xoay tròn chung từng bước tạo ra hoàn hoàn chặt chẽ xử nữ bí đạo. Lăng Phong dâng trào hạ thể mềm nhẹ thong thả và cấp bách. Dùng sức cả người ôn nhu chiêu thức. Một chút hướng về Vương Thục Phương xinh đẹp tuyệt luân xử nữ thân thể kia thần bí đào viên ở chỗ sâu trong đi tới. Ở lặp lại đẩy mạnh cùng chặt chẽ đè ép trong quá trình. Lăng Phong tận tình hưởng thụ cùng đặt ở chính mình dưới thân kia tuyệt sắc nữ thần kinh tâm động phách ngọc thể chặt chẽ kết hợp. Dây dưa tư ma mất hồn khoái cảm, mà Vương Thục Phương kia thần thánh xử nữ u cốc hoa kính mật trách. Nhị hoạt, phong phú cùng ôn nhuận. Đủ loại mãnh liệt mà chân thật mất hồn cảm giác như nước dũng tới. Quả thực làm hắn nan hiểu nay tịch di tích, không biết nhân gian gì thế. Lăng Phong đã muốn cảm giác được hạ thể một trận xúc động. Vương Thục Phương bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, hiển nhiên chưa bao giờ nhận quá khắc phái khai khẩn. Côn THT đi tới rất nhanh liền gặp lực càn, nghĩ đến chính mình sắp giữ lấy Vương Thục Phương tấm thân xử nữ. Phi thường hưng phấn, đem Vương Thục Phương hạ thân đi xuống áp, sau đó cử khởi côn THT về phía trước mạnh mẽ dùng một chút lực, mạnh mẽ tạo ra Vương Thục Phương mềm mại mật hồ. Lăng Phong nuốt một ngụm nước miếng, điều chỉnh một chút tư thế sau, thử hướng Vương Thục Phương cuối cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực. Nhất thời, kia phiến mỏng manh van bị chống đỡ được ngay chướng dục phá. A úp, Vương Thục Phương thống khổ âm thanh thanh duyên dáng gọi to lên. Ngoài ý liệu tình lình xảy ra đau đớn làm cho nàng không chịu nổi thừa nhận. Thu thủy mơ mộng tinh mâu nhịn không được châu loại doanh tròng. Không được tích lạc ở đã muốn nhân đau đớn mà tái nhợt trên gương mặt. Ngọc qua tân phá đau đớn xứ Vương Thục Phương cảm thấy thật lớn không khỏe. Nữ thần Dương Dương nhịn đau cắn nhanh tiết trắng hàm răng. Ở phấn nộn môi đỏ mọng thượng lưu lại thật sâu dấu răng. Còn lộ ra từng đợt tơ máu. Thương tiếc giai nhân lần đầu hầu hạ, không chịu nổi sủng ái. Lăng Phong nỗ lực ngăn chặn chính mình nóng lòng thẳng đến Hoàng Long xúc động. Thủy Trung kiên nhận ức chế chính mình dâng trào hạ thể đẩy mạnh tốc độ. Thể yếu một chút chậm rãi xâm nhập Vương Thục Phương thần thánh trinh tiết. Chân quý vô cùng xử nữ đào viên. Như thế tuyệt sắc giai nhân, lại là kinh thành thế gia thứ nhất mỹ tài nữ, này đủ để xứ Lăng Phong cam tâm chậm rãi thưởng thức này chính mình tha thiết ước mơ ngon miệng giai nhân. Tranh thủ yếu từ giữa đạt được tận khả năng nhiều khoái cảm cùng trở về chỗ cũ. Mà dưới thân Vương Thục Phương cũng tốt tượng thích ứng lần đầu đau đớn. Cho dãy dụa gian tư ma cũng dần dần làm cho nàng thể hội lãnh hội đến một cỗ rất nhỏ khoái cảm. Vốn đã tái nhợt xuất mồ hôi kiều nhan bắt đầu hồi phục đỏ bừng. Khóe mắt tích lạc trong suốt nước mắt bắt đầu ngưng kết tiêu tan. Mà giai nhân kia mặt đỏ tai hồng mà lại lê hoa mang vũ sở sở phong tư. Làm cho Lăng Phong thản nhiên sinh liên rất nhiều càng thêm động tình như nước. Dục niệm tùng sinh, ngô, mị nhãn mê ly Vương Thục Phương nhan lại phượng mi, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ. Tuyệt sắc giai nhân Vương Thục Phương kia mỏng manh thủ hộ trinh tiết màng trinh bị đỉnh đến cực hạn trình độ. Nàng cắn chặt trụ ngân nha, phấn hồng mềm mại thần cánh hoa cắn ra nhẹ nhẹ màu đỏ. Nhưng lúc này Lăng Phong đại tên khái mình ở huyền, lại thí ra Vương Thục Phương cuối cùng phòng tuyến hư thật. Sao có thể nhịn nữa mà không phát, hắn nhất na đầu gối. Eo dùng sức, côn TH, tê hung hăng đi phía trước liền cử. Nương tử, người vĩnh viễn là nữ nhân của ta. Lăng Phong tự hào hò hét. Phốc, theo một chút làm Lăng Phong hỉ cực vạn phần ám vang. Vương Thục Phương kia phiến đáng thương lá mỏng rốt cục chống đỡ không được kia mạnh mẽ cấp kính đột lạt. Mới lập tức, liền bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, tua nhỏ, mất đi nó phòng vệ. Kia thô to đại côn TH, tê hiệp sư thế cấp lạt mà vào, thật sâu nhập vào nàng băng thanh ngọc khiết ngọc cung bên trong. A, theo Vương Thục Phương một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ. Chỉ cảm thấy một chút đột phá sau đột nhiên thất bại cảm giác. Giờ phút này Vương Thục Phương sớm khóc khàn cả giọng, cả người vô lực ngồi phịch ở trên giường, mặc cho Lăng Phong tùy ý làm nhục, phảng phất nghe được một trận xé rách thanh. Một cỗ xé rách bàn đau nhức giống như chùy tâm đến xương bàn mãnh liệt đánh úp lại. Vương Thục Phương bí động trong vòng phòng vệ trung cáo khí thủ. Cùng với Vương Thục Phương hét thảm một tiếng. Lăng Phong côn TH, tê đột nhiên duỗi ra rốt cuộc. Lăng Phong côn TH, tê đi tới lực cản đột nhiên biến mất. Lăng Phong chỉ cảm thấy một tầng tầng ấm áp nộn thịt gắt gao vây quanh trụ côn TH. Tê gây cho Lăng Phong một cỗ khó có thể ngôn dụ thoải mái khoái cảm. Vương Thục Phương ngượng ngùng màng trinh đã hoàn toàn cáo thoát phá. Lăng Phong chỉ cảm thấy Vương Thục Phương đóa hoa nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác. Gắt gao vây quanh chữ hắn, phảng phất phải hắn hòa tan dường như. Vương Thục Phương cảm thấy màng trinh tổn hại đau bụng sinh. Nàng rõ ràng thể nghiệm đến chính mình trong cơ thể đang ở đổ máu lạc hồng. Lăng Phong ngón tay không khỏi dùng sức, cơ hồ phải Vương Thục Phương yếu ớt ngón chân bấm. Lăng Phong biết chính mình đã muốn phá tan Vương Thục Phương màng trinh. Tiếp theo một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo côn TH. Tê cùng bí đạo trong lúc đó sấm đi ra. Này phiến xử nữ lần đầu tiên bị nam nhân côn TH. Tê Sở giao thiệp với thần bí trong vườn mặc dù có một ít ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần ép sát, toàn lực chống cự lại Lăng Phong xâm nhập. Bởi vậy côn Tê đi tới tốc độ cũng không quá nhanh, chỉ thấy Vương Tục Phương, một tiếng, phát ra tuyệt vọng dài kêu, trong mắt nước mắt chảy xuống, nhưng tuyệt không phải vì trên chân đau nhức. Vương Tục Phương 17 năm xử nữ trinh tiết cuối cùng chung quy bị đoạt. Bị một cái chính mình không ở nam nhân sở hư thân. Này nam nhân đối chính mình không có một chút ái niệm. Chỉ có thô lỗ đạp hư thân thể của chính mình, liền đem nàng làm như phát tiết tính dục mục tiêu. Vương Thục Phương cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, thon dài hai chân ở không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua Lăng Phong lưng. Cùng lúc đó, Lăng Phong cảm thấy có một tầng mỏng manh trở ngại bị thống mặc. Lập tức, Lăng Phong hoàn toàn cắm vào nàng, cùng nàng bằng thân mật tư thế hòa hợp nhất thể. Lăng Phong rốt cục giữ lấy Vương Thục Phương. Vương Thục Phương nước mắt ảo ảo sái nhất gối đầu, nho nhỏ quyền đầu nổi trống dường như nện ở Lăng Phong trên người. Lăng Phong bỏ mặc, chậm rãi đem vũ khí rút ra một chút. Tái sáp nhập, tái rút ra, tái sáp nhập, Vương Thục Phương cúi đầu thấy Lăng Phong trừ sáp quy đầu có chứa vết máu. Vương Thục Phương biết đây là chính mình sơ hồng. Vương Thục Phương bi thống cơ hồ đương trường ngất đi qua. Theo hành động dần dần thêm trên diện rộng độ, dần dần lỗ mãng, Vương Thục Phương gào thét đau hô chi âm cũng càng phát ra cao vút. Nha, a u, nha nha. A, đau tử ta, ô ô, đừng, a, bại hoại, a, úp, úp úp, ừ ân, nga nga, ân, hừ, Lăng Phong đem chính mình lửa nóng gắng gượng hạ thể dần dần ra bên ngoài rời khỏi. Này nhất lui tuy rằng mềm nhẹ thong thả, nhưng Lăng Phong toàn bộ hạ thể ngọc hành đã trên cơ bản hoàn toàn rời khỏi tuyệt sắc giai nhân bên ngoài cơ thể. Chỉ còn lại có ngọc hành đỉnh hình tròn sung huyết khăn voan còn dừng lại ở Vương Thục Phương thần bí u cốc nội. Theo hắn hạ thể ngọc hành chậm rãi rút ra, đại lượng hương trong suốt hương hoạt dịch thể bí mật mang theo nhiều điểm đỏ tươi lập tức theo Vương Thục Phương u cốc bí đạo khẩu chảy ra. Này nhìn thấy ghê người, đỏ bừng lóa mắt diễm lệ sắc thái, là Lăng Phong rất tuyệt sắc giai nhân. Trong ngọc trắng ngà tuyệt đại tài nữ Vương Thục Phương nhất chân quý. Thánh khiết sử nữ máu. Nó lưu lạc ở trắng noãn mềm mại sàng đan thượng, dường như rực rỡ tuyết lý vệ sinh cao nhã hồng mai. Ngạo tuyết nở rộ, kiều diễm tươi đẹp, doanh nhuận ướt át, Lăng Phong mắt ngơ ngác nhìn chính mình ngọc hành thượng quấn quanh. Nhiều điểm tích lạc tơ máu. Đau lòng nhanh nhìn chằm chằm giai nhân xấu hổ mang khiếp kiều nhan. Tuy rằng khóe mắt vẫn lưu lại chưa khô nước mắt, đôi lông mày như trước từng có đau đớn mặt nhăn tích. Nhưng này phấn hồng mặt ngọc thượng tràn đầy vui mừng thích ý cười yếu ớt. Nhu tình như nước hai tròng mắt lý tràn đầy mãn dục nói còn hưu xuân tình. Khát cầu phấn nộn thần cánh hoa hơi hơi mở ra, tiết hầu ở chỗ sâu trong nhẹ thở ra nị nhân nỉ non. Này hết thảy kiều diễm tình cảnh đều ở hướng hắn phát ra mãnh liệt triệu hồi. Mà y nhân mềm mại vô lực bàn tay mềm bắt đầu gắt gao ủng trụ Lăng Phong thân hình. Hạ thể ngọc mông lại càng không tự giác hơi hơi nữu động. Giống nhau khẩn cầu Lăng Phong tiến thêm một bước xâm nhập. Nương tử, cảm thụ như thế nào? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Tướng công, ta nhà ấm trồng hoa nội vừa đau lại dương. Lăng Phong lại thật sâu tiến vào tuyệt sắc giai nhân tuyệt vời u cốc. Tràn trề hưởng thụ chứ trước mắt này băng thanh ngọc khiết thánh nữ. Làm trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập Vương Thục Phương kia xấu hổ và giận dữ muốn chết dãy rùa. Càng có thể thỏa mãn Lăng Phong tăng vọt dâm dục, không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn trà đạp Vương Thục Phương trinh tiết tâm linh. A, không cần a. Ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng kêu thảm thiết, Vương Thục Phương hỏng mất thân thể không còn có khí lực dẫy rùa. Bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục già. Khuất nhục cảm thấy thẹn mặt cười trong phút chốc co rút. Lăng Phong dâm cụ vô tình hoàn toàn xỏ xuyên qua Vương Thục Phương cuối cùng chinh tiết. Sử nữ nhanh trách mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông. Bụng nội thật lớn bách lực thẳng bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác. Vương Thục Phương vô ý thức hơi hơi há mồm, gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi đỏ mọng lập tức bị một chi ngón tay sáp nhập. Khéo léo đầu lưỡi cũng bị thô lỗ đùa bỡn. Vương Thục Phương đã muốn cứng đờ trong óc mông lung xẹt qua. Chính mình cha cùng tỷ nữ làm tình khi cũng tượng hiện tại giống nhau mặt trên cùng phía dưới cái miệng nhỏ nhắn cùng nhau gặp nam nhân thô bạo cưỡng gian. Vương Thục Phương trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục. Đáng sợ dâm cụ ở nộn thịt nhanh giáp hạ còn mãnh liệt địa mạch động. Vương Thục Phương hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm từ cung khẩu đã muốn bị lửa nóng quy đầu đứng vững. Khả chính mình mông vẫn là không có chạm được Lăng Phong bụng. A, dừng tay, ôi, Vương Thục Phương đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một chút cực kỳ kịch liệt đau đớn. Phát ra thê lệ kêu thảm, nàng biết chính mình màng trinh đã muốn bị vô tình đột phá. Nàng ý thức được chính mình đã thành Lăng Phong nữ nhân. Thể xác và tinh thần đau đớn làm nàng khóc giống lên. Xâm nhập nàng trong cơ thể Lăng Phong lại đắc ý cười nói. Nương tử, rất nhanh ngươi sẽ hưởng thụ đến trước nay chưa có khoái hoạt. Ngươi đằng đằng, Vương Thục Phương không lên đáp lại, bị cường bạo khuất nhục, cũng đã xứ ngày thường trí tuệ thông minh nàng tinh thần hoàn toàn chết lặng không thể tự hỏi. Lần đầu tiên ái ân, hơn nữa không có đầy đủ nhuận thấp, Vương Thục Phương xử nữ âm đờ, o có vẻ hẹp hòi dị thường. Lăng Phong thô to côn th, tê bị bí đạo gắt gao vây quanh, không có một tia khe hở, đi tới có vẻ thực khó khăn. Vương Thục Phương bên ngoài cơ thể ngọc môn bị cực độ khuếch trương. Mềm mại phấn hồng sắc đã muốn bị một loại đà hồng sở thay thế được. Đau a, dừng tay. Vương Thục Phương kịch liệt đong đưa trên thân, đầu đầy đen thùi tóc hỗn loạn rối tung ở trước ngực. Phảng phất một bức lối vẽ tỉ mỉ cung nữ đồ, Lăng Phong biết nếu mạnh mẽ tiến vào, Vương Thục Phương mềm mại âm đờ, o nhất định sẽ bị chống đỡ liệt. Vì thế hắn làm cho quy đầu đình chỉ đi tới, chậm rãi chuyển động thân thể, làm cho côn th, tê nghiền nát, khuếch trương bị tạo ra âm đờ, o vách tường, phá thân cự đau vừa mới đi qua, Vương Thục Phương lại bị một loại khác đến từ hạ thân xé rách cảm sở tra tấn. Nàng cơ hồ hôn mê bất tỉnh, Lăng Phong không nghĩ cưỡng gian động cũng không hội động Vương Thục Phương. Vì thế hắn ra bên ngoài rời khỏi một chút, này nhất lui, côn th, tê cơ hồ hoàn toàn rời khỏi Vương Thục Phương bên ngoài cơ thể. Đại lượng trong suốt chất lỏng bí mật mang theo nhiều điểm đỏ tươi lập tức theo Vương Thục Phương bí đạo khẩu chảy ra. Này lóa mắt sắc thái, là Vương Thục Phương tối chân quý sử nữ máu. Lăng Phong nhìn chính mình côn th, tê thượng quấn quanh tơ máu, mặt nạ bảo hộ sau trên mặt hiện ra ngoài ý muốn tươi cười. Hắn không đợi côn th, tê hoàn toàn rút ra liền một lần nữa sắp đi vào. Nha, Vương Thục Phương trích chúc cảm thấy hạ thân một trận liệt đau. Hai tay bản năng để ở Lăng Phong trong ngực. Lăng Phong cảm giác được quy đầu trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Vương Thục Phương trong cơ thể mềm mại nữ màng. Phối hợp giai nhân hạ âm chảy ra từng trận sử nữ phá qua lạc hồng. Làm hắn biết chính mình đã chiếm được vị này chỉ phải 17 tuổi mỹ nữ tối quý giá lần đầu tiên. Cùng với Vương Thục Phương giữa bắp đùi sử nữ lạc hồng. Càng tiến thêm một bước kích thích Lăng Phong tàn phá dục vọng. Nếu đã muốn mở bao. Lạt thủ tồi hoa đã đến giờ, hắn không tiến phản lui chậm rãi rút ra dương VT, cảm thụ được Vương Thục Phương trong cơ thể màng trinh vị trí. Dùng hắn kia lửa nóng cực đại quy đầu ma sát giai nhân màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Vương Thục Phương màng trinh liệt chỗ, nàng đều đau ra đậu đại nước mắt, thẳng đến hắn phản phúc phúc qua lại chiều tặng hơn 10 thứ. Mới đưa giai nhân màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh. Hoàn toàn khai phá Vương Thục Phương âm đờ, o màng trinh đoạn. Thô to rất tròn nóng bỏng quy đầu đã thứ phá nữ thần bàn mỹ mạo thánh khiết Vương Thục Phương kia băng thanh ngọc khiết tấm thân sử nữ căn cư chính. Xác Minh, Mang Trinh, hắn đã thật sâu tiến vào mỹ mạo như tiên tuyệt sắc giai nhân Vương Thục Phương kia thượng thị sử tử chi khu ngọc thể nội. Lúc này đây, Côn THT rốt cục phá tan Vương Thục Phương bí đạo lý sở hữu chướng ngại. Thành công va chạm ở Vương Thục Phương vườn địa đàng ở chỗ sâu trong tươi mới nụ hoa thượng. Lăng Phong quy đầu ở thần bí nói cuối tìm được rồi một chỗ bóng loáng mềm mại ôn nhu hương. Này chưa khai phong cô gái xinh đẹp cung điện, hiện tại mở ra nàng nhắm chặt đại môn, nghênh đón tiến đệ nhất vị khách nhân tôn quý. Lăng Phong lại đem Côn THT rút ra một chút, sau đó nhẹ nhàng chịu đưa đứng lên. Vương Thục Phương Màng Trinh bị hoàn toàn thư phá, một tia đau đớn mang theo một tia Tô Dương Phong phú cảm truyền khắp toàn thân. Vương Thục Phương lệ yếp đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu. Hai lạc trong suốt nước mắt nhân phá qua khi đau đớn trào ra xấu hổ khinh hợp mắt đẹp. Một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh. Vương Thục Phương tuyết trắng ngọc cổ rơi xuống hồng phiến phiến. Ngô, một tiếng thở gấp, Vương Thục Phương kiều yếp ửng đỏ, tinh mâu dục cho say. Thẹn thùng tất cả, ngọc thể thân thể mềm mại giống như đang ở đám mây. Một đôi thon dài ôn nhu đùi ngọc một trận cương trực. Nhẹ nhàng mà một kẹp kia, bồng môn, trung, thải hoa lang, một cái lại thô lại dài lại vừa cứng thịt heo bồng đã đem Vương Thục Phương trời sinh hẹp hòi nhanh nhỏ. Tiểu nhân, trơn mềm âm đờ, o tắc lại mãn lại nhanh, Lăng Phong ngọc hành rốt cục phá tan bí đạo lý sở hữu chướng ngại. Trực tiếp tìm được rồi trong lòng nữ thần tối thần thánh ngọn nguồn. Thành công va chạm ở vườn địa đàng ở chỗ sâu trong tươi mới nụ hoa thượng. Lăng Phong ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục ở cô gái thần bí u nói cuối tìm được rồi một chỗ khinh đạn mềm mại. Ôn nhuận thấp hoạt ôn nhu hương. Này chưa bao giờ khải phong thần thánh xử nữ cung điện. Hiện tại mở ra nàng nhắm chặt ngọc môn nghênh đón sinh mệnh cái thứ nhất nam nhân. Khúc kính chưa từng duyên khách tới. Bồng môn nay thủy vì quân khai. Lăng Phong không hề áp lực chính mình dục vọng, không ngừng mà đem chính mình kiên đĩnh ngọc hành cử động trừ sáp. Mềm nhẹ mà hữu lực trừ đưa đứng lên, Vương Thục Phương nằm thẳng ở trên giường, trắng noãn hai chân mở ra, gập lại cố định ở Lăng Phong trước người. Hạ thân đau nhức làm nàng sống không bằng chết, rất nhỏ hoạt động đều đã mang đến không thể chịu đựng được đau đớn. Ở cực độ kinh lật cùng thống khổ hạ. Vương Thục Phương thân thể giống như là đóng băng giống nhau. Kia thật lớn Côn THT còn tại trong cơ thể càng không ngừng bốc lên lan rào. Mỗi một lần thiên sáp cùng đề bạt, đều tăng thêm đau đớn trình độ. Ca ca, cầu, van cầu, ngươi, không, không cần tái sáp, thật sự, rất đau, đau, cao ngạo cùng rụt rè cũng đánh không lại này tê tâm liệt phế đau đớn. Vương Thục Phương hai tay nắm chặt ở nhuyễn điếm thượng, ngay cả chỉ trương đều gặp lại không có một tia huyết sắc. Nàng động liên tục cũng không dám động, chỉ có bộ ngực kịch liệt phập phồng. Lăng Phong không nói gì, hắn dùng hắn dương cụ, tiếp tục ôn nhu, an ủi, Vương Thục Phương nhu nhược thân thể mềm mại. Vương Thục Phương cảm thấy trong cơ thể Côn THT vận động càng phát ra thành thục đứng lên, trải qua mới đầu nhiệt thân. Côn THT bắt đầu có nhịp công kích thân thể của hắn. Mỗi lần trải qua bí đạo trung gian bộ phận, Côn THT đều dừng lại qua lại nghiền nát. Vương Thục Phương sẽ bị một trận tấn mạnh mẽ sóng chiều sở hoàn toàn bao phủ. Sau đó Côn THT xét đánh không kịp bưng tay nhằm phía bí đạo ở chỗ sâu trong. Trực tiếp hôn ở bóng loáng cổ tử cung thượng. Vương Thục Phương vì thế lại hội cảm thấy toàn thân bị cuồng liệt gió lốc sở bao phủ. Vương Thục Phương cứ việc còn tại mỏng manh chỉ phản kháng. Bất quá là thân thể kịch liệt rung động mà thôi. Lăng Phong trên thân về phía trước nằm ở trên người nàng. Hai tay lại một lần bắt được nàng trắng noãn cao ngất tuyết phong. Đầu lưỡi cũng xâm nhập đến của nàng trong miệng chung quanh liếm. Vương Thục Phương trắng nõn thân thể thượng trung hạ đều ở Lăng Phong khống chế hạ. Càng thêm không thể động đậy. Rất nhanh, của nàng da thịt đã trở nên trong trắng lộ hồng. Vũ Gian Nhũ Câu cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi, trừ bỏ thở dốc cùng rên rỉ thanh âm ngoại. Vương Thục Phương đã nhâm Lăng Phong bài bố bố, lặp lại chiêu sáp hạ. Vương Thục Phương vườn địa đàng nội tràn đầy đầy quỳnh tương ngọc dịch. Cùng với thịt heo bổng mỗi lần đi tới đi lui đều phát ra vang dội thanh âm. Vương Thục Phương hoàn toàn mê loạn, của nàng 10 ngón thật sâu khắp nhập Lăng Phong tráng kiện cơ thể lý. Sở hữu trong trí nhớ chỉ còn lại có Thất Trinh mang đến sỉ nhục. Tuyệt sắc người ngọc lần đầu hầu hạ, tân qua sơ phá cự đao. Trải qua Lăng Phong này một phen ôn nhu che chở, khinh liên mật yêu, đã muốn chậm rãi thối lui. Đồng thời dần dần có một loại khác kỳ diệu cảm giác thủ nhi đại chi. Lăng Phong ngang nhiên đứng thẳng dục vọng rốt cục ở Vương Thục Phương thần bí u nói cuối tìm được rồi một chỗ khinh đạn mềm mại. Ôn nhuận thấp hoạt ôn nhu hương, này chưa bao giờ khải phong thần thánh xử nữ cung điện. Hiện tại mở ra nàng nhắm chặt ngọc môn nghênh đón Vương Thục Phương tâm trung rất côn tê hát. Tê, Lăng Phong rất nhanh vì dưới thân mỹ thiếu nữ xinh đẹp biến hóa tư thế cơ thể. Hắn đem Vương Thục Phương cuốn thân, làm cho nàng thân thể sức nặng đều dừng ở gấp khúc hai đầu gối thượng. Đem nàng bãi thành quỳ sát tư thế, hắn cẩn thận nhìn Vương Thục Phương cao cao nhếch lên rất tròn tuyết đồn. Dùng sức đem các nàng tách ra đến, bại lộ ra ẩn sâu ở mông câu gian mật hồ. Sau đó từ phía sau tiếp tục trừ sáp động tác, mới mẻ xinh đẹp, tràn ngập sinh cơ loại trình thân thể. Cuối cùng trốn bất quá bị làm bẩn kết cục. Cũng có thậm già, Vương Thục Phương bị đùa bỡn đóa hoa sớm thoát ly chính nàng khống chế. Của nàng tình dục bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy cái diễm quan quần phương Vương Thục Phương ngẩng đầu lên. Lõa lồ thân thể không ngừng hướng về phía trước nâng động. Cố gắng chịu được chứ như hỏa thiêu bàn mãnh liệt sáp nhập mau giác cảm. Gợi cảm lại vô lực môi ở tử địch đối nàng thể xác và tinh thần hai mặt vô tình tra tấn hạ. Rốt cục buông tha cho kháng cự, không tự giác tùy chứ Lăng Phong tính giao động tác bắt đầu kêu dương. Thật sâu sáp nhập Vương Thục Phương trong cơ thể Lăng Phong đem đầu lưỡi hoạt nhập miệng nàng lý. Dùng đầu lưỡi quấn quanh của nàng đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút, Vương Thục Phương cảm thấy lưỡi căn rồng yếu gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập dương vê, tê chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi. Lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác, Vương Thục Phương dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong biết đây là cực phẩm mỹ nữ Vương Thục Phương đối chính mình gặp được cưỡng gian ngầm đồng ý. Càng chính xác ra lúc này Vương Thục Phương chờ đợi bị Lăng Phong cưỡng hiếp. Hy vọng cùng Lăng Phong tận tình điên cuồng mà làm tình. Lăng Phong lại lần nữa thật sâu sáp nhập Vương Thục Phương đóa hoa khi. Mãnh liệt điện lưu ban cảm giác thẳng hướng Vương Thục Phương não đỉnh. Khiến nàng phát ra khóc bàn dễ nghe kêu giường thanh, làm côn tê hát, tê lại bắt đầu không ngừng mãnh liệt trừ sáp khi, nàng cơ hồ mất đi thanh âm, môi đỏ mọng khẽ nhếch, cằm run nhè nhè, theo anh đào cái miệng nhỏ nhắn nội không ngừng phân bố đi ra nước bọt tận tình đưa hướng Lăng Phong khẩu nội. Đồng thời Vương Thục Phương cũng không từ tự chủ tận tình hấp Lăng Phong nước bọt. Hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên cùng một chỗ. Vương Thục Phương đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng. Vương Thục Phương hôn môi kỹ thuật nhanh chóng đề cao. Lăng Phong nhìn thấy Vương Thục Phương đã muốn thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Từng bước thăng chức, mở ra hắn kia phun mùi hôi miệng rộng. Bắt đầu ở của nàng nộn khuôn mặt thượng thân, hôn, cắn, cứng rắn hồ cha, ở của nàng hai giáp thượng, chán thượng, gáy ngọc thượng không được thứ lộng, đâm thẳng Vương Thục Phương chăm chảo công tâm, cắn nàng hết hồn, cắn nàng cả người phát run, hôn hắn thể xác và tinh thần kích động, thân nàng gân cốt run lên, a, đừng, không, Vương Thục Phương mặt bộ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Che lấp đóa hoa kịch liệt đau đớn, vũ cường lực đè ép lại xứ Vương Thục Phương sinh ra tô dương cảm giác. Loại này tân cảm giác, đang không ngừng tăng lên, không ngừng tràn ra, không ngừng mở rộng, cứ thế toàn thân mỗi một khối da thịt, mỗi một cái bộ vị đều xôn xao đứng lên, sinh động đứng lên, hình thành một cỗ thật lớn nhiệt lưu thẳng xuống phía dưới thân áp đi. Vương Thục Phương cảm thấy đau nhức tiêu thất, khẩn trương thần kinh tùng trì, toàn thân da thịt mềm yếu, trong cơ thể máu dâng, đóa hoa nội từ đau đớn chuyển vì tê dại, từ tê dại lại chuyển vì tao nhiệt, tiếp theo liền xuất hiện ngứa cảm giác, một loại ngay cả tưởng cũng không dám tưởng dục vọng, toàn bộ quạc trụ của nàng toàn thân. Vương Thục Phương cảm giác được chính mình nộn huyệt đã bị Lăng Phong thật sâu đỉnh vào. Kia côn TH, tê đỉnh sâu, tô nàng ngay cả hô hấp đều nhiệt lên, xem Vương Thục Phương thoải mái mắt đẹp bán khai nửa khép. Vẻ mặt đỏ mạt, mị nhãn như tơ, môi anh đào khẽ nhếch, Mỹ Lăng Phong sắc dục thẳng hướng tâm trí. Hắn trích thủ theo Vương Thục Phương mỏng manh mồ hôi hoạt hạ. Theo eo nhỏ lưu đến của nàng viên vú, trích thủ chống Vương Thục Phương mông sau, dùng sức đem nàng nâng lên một chút. Lập tức thật mạnh buông, Lăng Phong thắng lợi cười dâm đãng, một mặt không được chiều cắm côn TH, tê, một mặt thưởng thức Vương Thục Phương xuân chiều sơ khởi khuôn mặt tú mát. Thưởng thức Vương Thục Phương hai vú phập phồng, đầu V, đồ trướng kích tình, thưởng thức Vương Thục Phương eo nhỏ khinh xoay, viên mông lắc lư mỹ tư, thưởng thức Vương Thục Phương ngọc mông phong chân vũ động, Lăng Phong vận khởi nội lực. Thật lớn mà lửa nóng dương cụ ở Vương Thục Phương như tơ đoạn bàn mềm nhẵn âm đờ, o chung. Xa hơn vượt qua thường nhân tốc độ rất nhanh ra vào. Quy đầu như tuấn mã bình thường, mà sát chữ Vương Thục Phương xinh đẹp đóa hoa bàn âm thần cùng với thần bí thánh khiết âm đế. Vương Thục Phương chỉ cảm thấy nói không nên lời khoái cảm theo chính mình hạ thể khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông. Nói không nên lời thoải mái. Nói không nên lời hảo chịu, nàng lớn tiếng rên rỉ, tận tình kêu dương, hai chân dùng sức vòng trụ Lăng Phong thắt lưng can, hai tay thầm nghĩ dùng sức liều mạng bắt lấy mép giường. Vương Thục Phương cảm thấy có chút khát nước, làm bộ ngực cùng mật động càng chịu kích thích trong lời nói. Kia khát nước liền rũ nghiêm trọng, Vương Thục Phương giống như bị cái gì dụ dỗ giống như khẽ liếm mềm mại khêu gợi khát khô cổ môi đỏ mọng. Trong nháy mắt lý niệm tựa hồ có điều khôi phục, Vương Thục Phương bản năng từ chối một chút, Lăng Phong thô cử nóng rực côn TH, tê lập tức tăng lực co rúm, Vương Thục Phương kia đẩy đà co giãn mông phong bị đè ép. Kiều lập nhũ tiêm bị nắm kéo, có tia chớp ở trước mắt nổ tung, điện lưu thẳng đánh thân thể mỗi một cái bộ vị Vương Thục Phương đã thành Lăng Phong nữ nhân. Vương Thục Phương đã muốn không thể nhận chính mình đang ở nơi nào. Đã muốn đến không thể nhẫn nại bộ, nàng thậm chí hy vọng Lăng Phong đến cướp lấy của nàng môi. Nhưng Lăng Phong giống như thực vui sướng bộ dáng, phóng túng thưởng thức chứ Vương Thục Phương kia trương tuy rằng bị ngọt sở túy. Nhưng vẫn đang rất khí chất đầy mặt đỏ mặt mặt cười. Vương Thục Phương cảm thấy giống như đối phương là một khối thạch tử giống nhau. Trừ bỏ sỏ xuyên qua chính mình thô dài côn TH, tê, kia xoa bóp chính mình bộ ngực thủ cùng với phúc ở chính mình trên người thân trên. Cũng phi thường dày trọng cường tráng, hơn nữa lại là như vậy không vội bất loạn bình tĩnh. Hơn nữa ý chí lại là như thế kiên cố, này đó đều khiến cho Vương Thục Phương tha thứ chính mình thư phục. Vương Thục Phương giống như bị đánh lén giống như phát kêu. Đạt tới kết hợp trạng thái thịt heo bồng, một chút cũng không có trước đó thông chi một tiếng, mà bắt đầu rút ra, nguyên bản ở âm thầm chờ mong tiếp được đi lớn hơn nữa khoái cảm. Vương Thục Phương thân thể đã muốn không thói quen bị hút ra cảm giác trống rỗng. Rút ra thịt heo bồng lại đưa vào, nga, mặc dù lấy chậm tốc độ, nhưng so với lúc trước âu yếm đều phải tới mãnh liệt. Khiến cho Vương Thục Phương giác quan bắt đầu hoàn toàn hoảng hốt. Lúc này đồng thời, bị vỗ về chơi đùa hai vú, cũng tựa hồ sắp tan chảy mở ra, còn lại chỉ có thân, bởi vì giữa bắp đùi cùng cái vú đều đã muốn bị thiêu chứ tình dục châm lên. Mềm mại môi đỏ mọng đặc biệt có vẻ cơ khát, Lăng Phong đem sáp nhập tốc độ thả chậm, tùy chứ luật động sở giấy lên vui thích. Vương Thục Phương thân thể càng mạnh liệt theo đuổi rất nhanh sáp nhập. biến thành một loại thực lòng tham bộ dáng. Mà Hào Nhụ cũng có loại này phản ứng. Ở bên trong thân thể chiếu đưa côn TH, T tắc giống máy móc như vậy vô tình. Vương Thục Phương mở mắt khi, môi đã muốn cùng Lăng Phong chỉ kém mấy cm khoảng cách mà thôi. Chỉ cần một lần là tốt rồi. Chỉ cần tiếp chính mình thần một lần thì tốt rồi. Lăng Phong nghĩ rằng, không nghĩ tới Vương Thục Phương đem thân mình nâng lên, đưa lên chính mình mềm mại môi anh đào. Làm thần bị tiếp xúc trong nháy mắt, giống như tràn hỏa hoa khoái cảm cấp tốc trên đường chứ. Phản ôm chứ Lăng Phong thắt lưng tủ càng chuyển qua sau lưng đi. Vương Thục Phương run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đem thần ôn nhu thiếp thượng. Ừ, khoang miệng trung mãnh liệt bị quấy. Vương Thục Phương ngón tay nhanh chảo Lăng Phong phía sau lưng. Mà vào lúc này, Lăng Phong vẫn đem kia thịt heo bỏng. Ở Vương Thục Phương nhanh giáp co rút lại trong cơ thể chiều sắp cử đưa. Yếu yêm nịch ở khoái cảm ba đào chung. Đem thần đưa lên đi. Đại khái là quá mạnh mẽ đi. Thậm chí cảm thấy tủy não trung tâm. Có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái. Vương Thục Phương đi qua cùng bản không biết chính mình đối tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Hiện tại cư nhiên ở Nga khỏa không kiêng nể gì trà đạp hạ biến mất đãi tẫn. Vương Thục Phương vươn khéo léo cái lưỡi thơm tho, lấy chính mình lưỡi đi liếm nam nhân còn lại là lần đầu tiên. Thần cùng thần tướng tiếp sau, đầu lưỡi liền thân đi vào, mà Lăng Phong lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Lăng Phong côn TH, T sáp càng sâu nhập, sinh ra một cỗ cổ kinh tâm động phách khoái cảm, như tia chớp bàn đấm Vương Thục Phương mỗi một thốn thần kinh. So với vừa rồi kia phong phú cảm càng mạnh liệt, càng kích thích, Vương Thục Phương chưa bao giờ thường quá loại này tư vị. Nàng Mỹ thanh ngọt âm nhuyễn, yêu kiều trong tiếng eo nhỏ không được xoay đưa, yêu dã tuyệt luân, cô gái hương phân giống như bùng nổ bàn phun trào đi ra. Nhất thời mãn thất giai xuân, giờ phút này Vương Thục Phương đã hoàn toàn đã không có phản kháng ý niệm trong đầu. Đôi lông mày khóe mắt đã nổi lên mặt hồng hào mị sắc. Ngập nước mị nhãn diễm sắc vô luân, lăng bàn môi anh đào hơi hơi quyết, kia mềm mại khinh nghệ lại nếu có chút giống như vô ở phòng trong khinh ngâm. Lăng Phong một bên dùng sức ở Vương Thục Phương động đào nguyên lý chiều sáp. Một bên tiếp tục chảo niết của nàng phong nhũ, nàng cao kiều đẫy đà tuyết trắng đôi, liên tục không ngừng hướng về phía trước đặng đoán, nhanh trách âm đờ, o bao vây lấy Lăng Phong tiểu đệ đệ. Dị thường mãnh liệt co rút lại, làm cho Lăng Phong cảm thấy cao trào rất nhanh sẽ đi tới. Lăng Phong tâm thần nhất ngưng, thầm nghĩ chính mình còn không có ngoạn đủ, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời. Vội vàng dừng chính dũng mãnh xung phong liều chết vũ khí. Ai ngờ Vương Thục Phương dường như có chút mơ hồ, rất tròn mông tựa như thượng chừng dây cót máy móc giống nhau. Vẫn là có tiết tấu tự động hướng về phía trước tổng cử. Lần lượt va chạm Lăng Phong bụng, Lăng Phong kinh ngạc dưới, phát hiện của nàng khuôn mặt thượng sớm là một bộ thư sướng phóng đãng vẻ mặt. Tựa hồ đã là dục tiên dục tử. Muốn ngừng mà không được, làm Lăng Phong buông ra nhanh lâu của nàng thân thể mềm mại khi. Nàng đột nhiên thân thủ ôm lấy Lăng Phong cổ, một đôi thon dài đùi đẹp bệnh tâm thần ban đầu động đứng lên. Sau đó chủ động, lực đạo 10 phần câu ở tại nam nhân trên lưng, đem Lăng Phong nhân chặt chẽ giáp ở tại mông cổ trong lúc đó. Lăng Phong liều mạng cắn Vương Thục Phương cương nhũ đế. Ninh khắp nàng trơn mềm đùi, ở nàng chiều chuộng thân hình thượng để lại một cái ấn ký. Kỳ quái là nàng ngược lại không gọi đau, chính là vong tình ngâm sướng tê hô, đòn ý nói hùa vặn vèo, hai cái trắng trợn thân thể ở trên giường liều mạng quay cuồng tư chiền. Giống nhau đã hoàn toàn phóng túng chính mình, hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn xa vào tại đây kích thích tài ân chung. Lăng Phong cự vật mỗi một cái động tác đều thật sâu va chạm chứ Vương Thục Phương tử cung. Thô to côn TH, T đem cực phẩm mỹ nữ Vương Thục Phương mang hướng dục tình cao phong. Mãnh liệt khoái cảm, sứ Lăng Phong liều lĩnh dùng hết toàn lực trừ sáp, đồng dạng mãnh liệt khoái cảm,